Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 4, máu lạnh. Góc truyện audio.com. Đầu anh tựa vào thành ghế, chân gác chéo, hai bàn tay bắt nắm vào nhau, nhìn rất uy nghiêm và thoát ra khí soái một con sói lạnh lùng kèm với vẻ đẹp ma mị của anh. Nhắm mắt định thần một lúc lâu, anh vẫn có tính cảnh giác cao. Tay này nhịp lên tay kia. Hoàng Minh ngập ngừng nhìn xuống anh, không dám mở lời vì sợ sẽ phá giấc nghỉ ngơi của anh. Chuyện gì? Dạ là hình như có người đang cố giật theo xe chúng ta vậy lão đại. Đừng bất dây động rừng. Anh không nói gì thêm, tiếp tục định thần lại, còn Hoàng Minh thì tiếp tục việc quan sát xung quanh xem tình hình. Trong lúc đó, 5-6 chiếc xe chạy chặn trước xe của Vương Gia Uy, do qua đột ngột chiếc xe của anh Thắng gấp làm tất cả người trong xe đều ngả về chữa trừ Vương Gia Uy, Vương Tôn và Ngũ Tứ. Những chiếc xe chắn ngang bước ra, những tên có lẽ cũng nằm trong hắc đạo sồng sồng đi ra, đếm chừng khoảng mười mấy người, tay ấy đều cầm mã tấu bằng sắt. Không chút do dự, Ngũ Tứ cùng số thuộc hạ xông ra, còn lại hai thuộc hạ đứng bảo vệ anh. Giờ như đám hỗn loạn có nhiều tên muốn chết xông đến chiếc xe anh. Nhưng chưa kịp đến đã bị mấy viên đạn bắn vào người, ngã gục dưới nền đất. Máy loan ra xung quanh. Khi ấy hai tên đứng đầu mới chịu lộ mặt ra, vì phần nửa tên thuộc của hắn đã chết hết dưới tay của Vương Gia Uy. Khi hai tên bước ra, bọn chúng lùi về cung kính chủ nhân. Trên mặt toàn vết thương từ nặng đến nhẹ, họ không còn sức lực để tiếp tục. Nên hai tên thủ lĩnh mới ra mặt lại mạnh miệng hóng hách ngông cuồng sẽ chấp hết thuộc hạ của Gia Uy. Đám thuộc hạ tính xông lên nhưng bị Ngũ Tứ ngăn cản lại, vì họ nghĩ lão đại chỉ kêu chúng ta đánh sao dụ hai tên đó ra. Sau khi nghe vậy, cả đám thuộc hạ đứng thành hàng ngang giơ súng thẳng về phía trước. Hai tên thủ lĩnh không biết họ tính làm gì nhưng vẫn lạc quan không chút phòng bị. Còn về Ngũ Tứ thì lui về đón anh. Anh mở cửa xe bước đi nhanh lên hàng ngũ, như hàng rào của thuộc hạ đã bày trận, trên khuôn mặt thanh tú bất giác nheo lại. Lạnh lùng mà tiến lên, ánh mắt đã hiện ra tia lửa muốn phóng ra gờ yêu tà ết chết hai tên thủ lĩnh này. Anh không ngại khi có người muốn ám sát anh, vì trong lúc ngồi trong xe anh đã điều tra được hai tên thủ lĩnh này là em trai của Tiêu Lịch Thâm tư vong. Đã tìm đến Vu Ân Gia Uy anh trả thù. Không có chuyện gì qua được tầm mắt con người của anh, một khi anh muốn biết thì không thể không có được. Anh bất giác nói lên, làm hai tên giận dữ ngông cuồng muốn bay lại gờ yêu tà ết anh ngay lập tức. Hai kẻ như hai người đủ ta gờ yêu tà ết ngay tại hôm nay. Anh bật lên nụ cười gian với vẻ mặt thích thú, nhìn hai tên thủ lĩnh máu sông thiên lên mà không làm được gì. Lại tiếp tục đọc chiêu, dùng lời nói thâm độc đánh vào tinh thần của hai anh em họ. Tôi đã gờ yêu tà ết anh và cháu của hai bây thì như lũ nhóc con, tụi bây với tao là gì? Do lời nói thâm độc của anh hiện lên sự máu lạnh không có tính người, làm cho hai anh em điên lại càng điên hơn lúc đầu. Nhưng họ lại bị sốc với lời nói của anh đã chạm đến tinh thần của hai thủ lĩnh ngông cuồng hóng hách này. Một hồi sau đó, hai anh em lấy tinh thần bằng tham vọng trong người sẽ gờ yêu tà ết chết tên sói hoang không phải người này để trả thù cho nhà họ Tiêu. Vương Gia Uy miệng thì cười khinh bỉ. Trong lòng thì thích thú với anh em họ. Anh dùng tay chỉ về hướng của hai thủ lĩnh khẳng định một câu cực kỳ thản thừng không hề do dự. Cầm hết đi, sắp chết mà còn hân hoan vậy à? Câu nói đã làm cho cả khu vực đang có chiến tranh lạnh bất ngờ. Có cảm giác bất an man rợn mà dùng cả mình. Hai anh em mặt căm phẫn nhìn chằm chằm vào Gia Uy tỏ vẻ không chút lo sợ. Họ cầm trên tay hai khẩu súng lục dài chuẩn bị tinh thần nã đạn vào đám thuộc hạ đang đứng hàng ngang phòng ngự bảo vệ Vương Gia Uy. Còn về mặt Vương Gia Uy, anh vẫn thản nhiên không hề tỏ vẻ lo sợ. Hai tên thủ lĩnh liên tục nã đạn nhưng lực phòng ngự quá cao, những viên đạn chỉ bắn tới rồi vụt xuống. Từ đâu Gia Uy rút ra khẩu súng lục bắn một cách nhanh như cắt về phía hai anh em. Họ không tài nào tránh được vì lực bắn quá nhanh. Viên đạn vào sâu trong khoan bụng cả hai. Chấm. Cách chương.